huyền thai của hắn còn đang không ngừng luyện hóa thần thức của Cận Đông Lưu, chất lượng thần thức còn xa ở trên thần niệm, huống chi là thần thức của nhân vật thiên tài như Cận Đông Lưu. Cận Đông Lưu chính là đệ tử của Thái Hoàng Lão Tổ, tu luyện kinh điển cao nhất Thái Huyền Thánh Tông, lại càng nhận được kỳ ngộ, ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tuổi còn trẻ liền đạp ở trên đạo thai thất bảo, luyện thần thức cực mạnh, coi như là Hàn Phương cũng không bằng hắn. Có thể thấy được, đạo thần thức hóa thân này của Cận Đông Lưu, mang chỗ tốt cho Giang Nam đến tột cùng có bao nhiêu. Ông, đột nhiên một đạo thần niệm chi luân hiện ra ở sau ót huyền thai của Giang Nam, hắn chưa hoàn toàn luyện hóa đạo thần thức hóa thân này của Cận Đông Lưu, liền đã tu thành đạo thần niệm chi luân thứ ba. Cũng không lâu lắm, đạo thần niệm chi luân thứ tư cũng rõ ràng tạo thành. Tiếp theo là đệ ngũ đạo. Lại qua hồi lâu, đạo thần niệm chi luân thứ sáu cũng bắt đầu chậm rãi tạo thành, bất quá hơi mờ ảo, cũng không ổn định. Giang Nam đã hoàn toàn đem thần thức hóa thân của Cận Đông Lưu luyện hóa, biến thành thần niệm của mình, nhất cử ngưng tụ ra bốn đạo thần niệm chi luân, cộng thêm mình nguyên lai tu thành hai đạo thần niệm chi luân, có khoảng lục đạo, loại cường độ thần niệm này, cơ hồ là độ cao của thần thông lục trọng cường giả. Thần niệm của hắn trở nên cường đại trước nay chưa có, thúc dục huyền thai kim nhân lại càng thuận buồm xuôi gió, cơ hồ có thể điều động lực lượng chọn cái ma vực, gia trì ở trên người huyền thai kim nhân, để cho lực lượng của huyền thai kim nhân một lần bạo tăng rất nhiều lần. Răng rắc, đại môn tử phủ dung chuyển không nghỉ, lại bị huyền thai kim nhân đẩy ra một đường. Tử phủ đại môn khanh khách mở ra, lộ ra mây tía bên trong, cơ hồ muốn từ trong tử phủ phún dũng ra. Đột nhiên Giang Nam tản đi thần niệm chi luân, tử phủ đại môn ầm ầm đóng cửa. Gì? Hàn Phương đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, cao mày nói, Giang sư điệt rõ ràng có thể mở ra tử phủ, tu thành thần thông, vì sao đột nhiên tản đi thần niệm của mình? Nàng không hiểu chút nào. Chỉ thấy mi tâm của Giang Nam đột nhiên hiện ra một đạo thần luân, ma trung di động xung quanh thần luân, chấn động không dứt, chỉ nghe khúc khích không ngừng bên tai, từng cục xương cốt đứt rời bị hắn sinh sôi nặn ra bên ngoài cơ thể. Giang Nam cắn chặt hàm răng, hừ cũng không hừ một tiếng, không ngừng thúc giục ma trung bá thể thần thông, không ngừng vận chuyển, gia tốc chữa trị thân thể tổn thương, cơ nhục toái dụng của hắn bắt đầu chậm rãi diễn sinh, ma vực đốt cháy thân thể mang, đến sinh mệnh lực cường đại kia bắt đầu bừng bừng vận hành. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng bắt đầu nhanh chóng trọng sinh. Qua một lúc lâu, xương đùi hai chân của Giang Nam sinh dài ra, cơ toái cũng phục hồi như cũ, đứng dậy hướng Hàn Phương thi lễ nói, đa tạ sư thúc cứu giúp. Thân thể tu luyện tới trình độ có thể sống lại, đây là cái thần thông gì? Hàn Phương liếc hắn một cái, trong lòng kinh ngạc vạn phần, nhẹ giọng nói, Giang sư điệt, ta xem ngươi mới vừa rồi sắp mở ra tử phủ, tu thành thần thông, vì sao đột nhiên bỏ qua? Ta bây giờ còn chưa hoàn toàn tu mãn nhục thể thần thông của ta, tu vi cũng chưa đạt tới thần luân đỉnh, tử phủ còn có không gian tiếp tục gia cố tăng lên, hiện tại mở tử phủ ra, còn sớm chút ít. Giang Nam thản nhiên nói, tương lai ta muốn thắng Cận Đông Lưu, cùng hắn đứng ở cùng cảnh giới, để cho hắn quỳ xuống, nếu như không thể làm đến chân chính cùng cảnh giới vô địch, làm sao có thể thắng được hắn. Hàn Phương biết hắn hôm nay ở trong tay Cận Đông Lưu chịu nhục, trong lòng đối với Cận Đông Lưu hận ý không dứt. Lắc đầu nói, Cận Đông Lưu so sánh với ngươi sớm nhập môn hơn trăm năm, ngươi tu vi còn thấp, bại ở trong tay hắn cũng là hợp tình lý, không cần canh cánh trong lòng. Giang Nam gật đầu, cười nói, sư thúc yên tâm, ta còn không có ngu xuẩn đến trình độ hiện tại liền đi tìm hắn báo thù. Lần này bởi vì quan hệ của ta, thế cho nên sư thúc vứt bỏ một hoàng triều cung phụng Linh Sơn, lại bỏ lỡ một đạo linh tuyền, trong lòng ta thật sự băn khoăn. Thần thú yêu vương, đem linh dịch hết thảy lấy ra, giao cho Hàn sư thúc. Thần thú yêu vương vẻ mặt thịt đau, lầm bầm thì thầm, Hàn Phương thấy thế cười nói, Tử Xuyên, nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ hai người đệ tử của ta đều phải chết. Lần này vẫn là phải đa tạ ngươi, hơn nữa liên lụy ngươi bị thương, băn khoăn chính là ta mới đúng. Về phần linh dịch, ngươi hãy thu đi, sư thúc làm sao không biết xấu hổ tiếp nhận. Cùng Lạc Hoa Âm bất đồng, Lạc Hoa Âm quỷ linh cơ biến, tính tình nhanh nhẹn, mà Hàn Phương là chững chạc hào phóng, làm cho người ta có một loại cảm giác như cây khô gặp mưa xuân. Thực lực, ta cần thực lực càng cường đại. Giang Nam trở lại lĩnh tụ phong, lúc này để cho thần thú yêu vương lấy ra hơn 10 cân linh dịch, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Lần này Cận Đông Lưu chỉ dựa vào khí thế liền áp gãy hai chân, ép tới hắn vô lực phản kháng, để cho hắn thấy mình cùng cường giả chân chính trong lúc đó chênh lệch như rãnh trời. Lúc trước, hắn tu luyện là vì truy tìm Giang Tuyết tỷ tỷ, vì bảo vệ muội muội của mình, mà hôm nay, hắn lại có mục tiêu mới, kia chính là vì mình, vì trả thù mình đã bị khuất nhục. Khoái ý ân cừu, dựa vào là thực lực của mình, muốn ở địa phương tràn đầy cạnh tranh này đứng vững gót chân, vậy thì phải giao ra cố gắng so sánh với thường nhân nhiều ra gấp 10 gấp trăm lần. Hắn từ trước tu luyện quá thuận, giờ phút này rốt cục gặp được kình địch không cách nào chống lại,

Trong những công pháp này, còn có bổ thiên ấn, phiên thiên ấn, cùng với thập nhị trọng lâu trảm thần kinh hắn không có hoàn toàn thôi diễn đi ra ngoài, tăng lên tới tầng thứ cao hơn thần luân cảnh, cho nên đại thần thông thiên phủ trọng lâu này hắn còn không có hoàn toàn hoàn thiện. Hô, Giang Nam phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt, nhẹ nhàng giản thân thể, gân cốt toàn thân nhẹ nhàng nổ đùng, cơ nhục vừa động, liền ép tới không khí bạo mở. Tốc độ gân của hắn nhảy, thậm chí vượt qua thanh âm. Cái gì là loại lực lượng nổ tung? Đây chính là loại lực lượng nổ tung. Cận Đông Lưu, ta muốn ở giai đoạn thần thông khởi bước liền vượt xa ngươi, các cảnh giới cũng muốn vượt xa ngươi, cuối cùng đem ngươi dẫm ở dưới chân. Trải qua lần ngăn trở này, sự tin tưởng của hắn chẳng những không có bị nhục, ngược lại trở nên càng cường đại hơn, càng thêm tự tin. Lần ngăn trở này, trở thành một lần kỳ ngộ của hắn, một động lực khiến cho mình đi tới, này mới là chân chân chính chính võ đạo cường giả. Giang sư đệ ở đây sao? Đột nhiên, Giang Nam nghe được một thanh âm quen thuộc truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cầu vồng ngang trường không, thẳng tắp rơi vào trên lĩnh tụ phong, chính là tuổi trẻ cường giả đã từng cùng hắn có duyên phận đánh một trận, Lam Sơn đạo nhân môn hạ Vân Bằng sư huynh. Đối với Vân Bằng, Giang Nam bội phục vạn phần, người này là vị trẻ tuổi cường giả thứ nhất mà hắn hồi lâu tới nay gặp phải, cường giả chân thật, thực lực cao minh, lòng dạ cũng rất rộng lớn, lúc này cười nói, Vân sư huynh, như thế nào có rảnh rỗi đến nơi này của ta? Chương 179, Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông. Ta cùng với sư đệ đánh một trận, khổ tư một lúc lâu, rốt cục bị ta tìm được pháp môn phá giải thân thể thần thông cùng đại ngũ hành kiếm khí của sư đệ. Vân Bằng hăng hái bừng bừng, cười nói, cho nên ta lập tức chạy tới đây, chuẩn bị lần nữa cùng sư đệ lãnh giáo một chút. Người này thật là đam mê võ nghệ. Giang Nam hơi ngẩn ra, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ sự kiện kia, cười nói, không biết sư huynh nghĩ ra pháp môn gì. Nếu là người bên cạnh, nghe được lời này của Giang Nam chắc chắn sẽ không trả lời, dù sao đây là đòn sát thủ đối phó Giang Nam. Nhưng Vân Bằng lại thống thống khoái khoái nói, sư đệ, tinh khí thần của ngươi cực mạnh, thân thể thần thông, thần niệm thần thông, tu vi cũng vượt xa cùng cảnh giới. Nhưng mà thiếu sót của ngươi ở đại ngũ hành kiếm khí là thủ đoạn công kích duy nhất của ngươi. Cho nên muốn cùng cảnh giới thắng ngươi, thật ra rất đơn giản, đó chính là từ đại ngũ hành kiếm khí ra tay, phá vỡ đại ngũ hành kiếm khí, là có thể đem ngươi đánh bại. Ta mấy ngày nay, chính là nghiên cứu sơ hở của đại ngũ hành kiếm khí. Sư đệ, ngươi nhìn, đây cũng là pháp môn ta trải qua mấy ngày nay suy nghĩ ra. Hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên mi tâm hiện lên một đạo thần luân, bàn tay xê dịch, một thanh yêu đao gào thét từ trong thần luân bay ra, bá bá bá bổ ra thành từng mảnh màn sáng, yêu khí ngất trời, hóa thành năm tòa đao sơn, bén nhọn vô cùng. Đây chính là áo nghĩa trong thập nhị trọng lâu trảm thần kinh, mà ta mấy ngày nay suy diễn, khai sáng ra nghịch chuyển ngũ hành đao pháp. Tham khảo đại ngũ hành kiếm khí, nhưng mà nghịch chuyển ngũ hành, đem ngũ hành điên đảo thác loạn, tất nhiên có thể phá vỡ đại ngũ hành kiếm khí. Vân Bằng cười nói, sau khi điên đảo thác loạn ngũ hành, đại ngũ hành kiếm khí liền không có hệ thống, dễ dàng phá giải. Trong lòng Giang Nam sợ hãi, phía sau lãnh thấm mồ hôi, Vân Bằng này bổ ra nghịch chuyển ngũ hành đao pháp, đích xác là có thể phá vỡ đại ngũ hành kiếm trận. Nếu chính diện chiến đấu, mấy đao này rơi xuống, Giang Nam có thể tưởng tượng kết quả của mình, tuyệt đối sẽ bị phanh thây. Tư chất của Vân Bằng, quả thực là yêu nghiệt. Đa tạ Vân Sư Huynh chỉ điểm. Giang Nam cúi người, tự đáy lòng cảm tạ nói, Vân Sư Huynh, cử chỉ vô ý này của ngươi, tương lai nói không chừng sẽ cứu ta một mạng, Tử Xuyên cảm kích vô tận. Vân Bằng vội vàng nâng hắn đứng dậy, cười nói, ta cũng là bại trong tay ngươi không phục, lúc này mới đau khổ suy nghĩ tìm sơ hở của ngươi. Sư đệ, ta và ngươi hợp ý, ta liền đem nghịch chuyển ngũ hành đao pháp này dạy cho ngươi, như thế nào? Giang Nam đã sớm ở khi hắn đánh ra môn đao pháp này, đã đem nghịch chuyển ngũ hành đao pháp hiểu rõ trong ngực, học thông thấu, nhưng không chỉ ra, cười nói, sư huynh, ta cũng đúng lúc có một môn công pháp muốn lãnh giáo. Ngươi nhìn, tay hắn hạ xuống, ùng ùng lôi âm hưởng lên, tựa như hàng tỷ thiên lôi cùng kêu lên sấm dậy, thiên địa phẳng phất thoáng cái khuynh đảo, Vân Bằng bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đã biến mất, chỉ còn lại có thủ trưởng của Giang Nam, một trưởng này bao lại thương thiên. Bao phủ ở trước mắt người, một trường kia phẳng phất đánh dưới đáy lòng, tựa như trời nghiêng, vân tay thậm chí bị sức bật cường đại vặn vẹo, phẳng phất là thác loạn thiên đạo. Thiên đạo thác loạn, thiên địa vần vũ. Một trường này, thương thiên tự hồ cũng muốn lật ra, cùng đại địa hung hăng chạm vào nhau, ngay cả thiên địa cũng đốt. Đây là cái ấn pháp gì? Giang Nam thu phiên thiên ấn, Vân Bằng còn đang trong lúc khiếp sợ, lẩm bẩm nói, mạnh, quá mạnh mẽ, so sánh với đại ngũ hành kiếm khí cũng muốn cường hoành hơn rất nhiều. So với bổ thiên ấn của ta mạnh hơn. Sư đệ, nếu ngươi thi triển loại thần thông này, ta liền phá không được. Đây là phiên thiên ấn, ta trong lúc vô tình lấy được một môn tuyệt học. Giang Nam khẽ mỉm cười nói, Vân sư huynh, ta đối với bổ thiên ấn của ngươi cũng rất là tò mò. Chúng ta không bằng ngồi cùng một chỗ nghiên cứu một chút, bù đắp lẫn nhau. Vân Bằng mừng rỡ, tử phủ đột nhiên mở ra, từ đó lấy ra một quyển kinh thư tàn phá, trực tiếp vỗ vào trước mặt Giang Nam, cười nói, ta cũng đang có ý đó. Bất quá sư đệ, bổ thiên ấn của ta cũng không như phiên thiên ấn của ngươi, lần này liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn hào sảng, trực tiếp đem kinh quyển bổ thiên ấn giao cho Giang Nam, không một chút lo lắng Giang Nam tính toán lừa gạt tâm pháp của hắn, loại lòng dạ này thực khiến người khâm phục. Giang Nam cũng là tính cách có ân báo ân, có oán báo oán, đối với người tốt với hắn, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ keo kiệt. Vân Bằng sư huynh lòng ôm ấp hơn xa thường nhân, là nam nhi có thể thâm giao, trưởng giáo chí tôn lại bởi vì trong cơ thể hắn có huyết thống yêu tộc, nên không thu hắn làm đệ tử trưởng giáo, thật sự là đáng tiếc. Giang Nam cùng Vân Bằng ngồi nói một lúc lâu, riêng phần mình đều có thu hoạch thật lớn, trong lòng không khỏi cảm khái nói, này cũng khó trách, Tịch Ứng Tình dù sao cũng là trưởng giáo chí tôn, phải lấy đại cục làm trọng. Đáng tiếc, nếu như không phải là Vân sư huynh có gặp gỡ khác, hắn liền suýt nữa làm trễ nãi một Mỹ Ngọc Lương Tài. Vân Bằng đối với hắn không có chút nào keo kiệt, vốn cảm giác mình học phiên thiên ấn của Giang Nam, là đã chiếm tiện nghi của Giang Nam, chẳng những đem chi tiết của bổ thiên ấn tương thụ, thậm chí ngay cả Thương Hải Tăng Điền Đại Pháp, Đại Bằng Minh Vương chân thân của mình cũng dốc túi tương thụ, để cho Giang Nam xấu hổ không dứt. Sư đệ, phiên thiên ấn này của ngươi cấp bậc quá cao, thật sự quá cao, lấy ý kiến của ta. Môn công pháp này còn muốn vượt qua thập nhị trọng lâu trảm thần kinh của ta, chỉ sợ là thần cấp công pháp. Vân Bằng do dự một chút, cắn răng, dứt khoát nói, ta chiếm ngươi tiện nghi quá lớn, nếu không như vậy, ta đem thập nhị trọng lâu trảm thần kinh cũng truyền thụ cho ngươi. Huynh đệ ta cùng hưởng môn tuyệt học này. Giang Nam dở khóc dở cười, lắc đầu, lời nói dịu dàng cự tuyệt đề nghị này của hắn. Thật ra thì hắn đã từ trên người Vân Bằng chiếm được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí ngay cả thập nhị trọng lâu trảm thần kinh của hắn từ lâu đã bị Giang Nam học được. Bất quá, môn thập nhị trọng lâu trảm thần kinh này đã bị Giang Nam dung nhập vào trong thần thông thiên phủ trọng lâu của mình, thay hình đổi dạng. Cho dù Giang Nam làm trò trước mặt Vân Bằng đánh ra môn thần thông này, chỉ sợ Vân Bằng cũng nhìn không ra trong đó bao hàm công pháp của hắn. Giang Nam truyền thụ Vân Bằng phiên thiên ấn cũng là tình cảm kích, hơn nữa cùng Vân Bằng trong khoảng thời gian này trao đổi, đối với hắn chỗ tốt cũng là thật lớn, để cho hắn rốt cục có thể thấy toàn bộ công pháp của bổ thiên ấn. Chương 180. Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Mặc dù Vân Bằng đoạt được công pháp bổ thiên ấn không trọn vẹn không hoàn toàn, chỉ có thể tu luyện tới thần phủ cảnh, nhưng mà năng lực thôi diễn của Ma Ngục Huyền Thai Kinh cường đại, là có thể để cho Giang Nam nhanh chóng bổ toàn bộ khiếm khuyết trong đó, đem môn công pháp này hoàn thiện. Bổ thiên ấn là một môn tuyệt không kém phiên thiên ấn, chủ yếu là một loại đại thần thông, cũng không thể tăng lên tu vi của tu luyện giả, nhưng lực công kích kia mà nói, cùng phiên thiên ấn không phân cao thấp. Hơn nữa, môn ấn pháp này cùng phiên thiên ấn đền bù, đối với Giang Nam mà nói, càng thêm hữu ích để cho hắn nhanh chóng đem phiên thiên ấn thôi diễn đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian hắn cùng với Vân Bằng trao đổi này, phiên thiên ấn cũng đã bị hắn thôi diễn đến thần thông tứ trọng, hết thảy truyền thụ cho Vân Bằng. Vân Bằng vui vô cùng, cười hắc hắc nói, Tử Xuyên, lần này ta từ ngươi học được phiên thiên ấn, ngươi và ta đều không kém gì trưởng giáo đệ tử. Giang Nam không khỏi tò mò hỏi, Vân sư huynh, trưởng giáo nhất mạch đệ tử mạnh như thế nào? Ban đầu, ta đã từng cùng môn hạ của trưởng giáo Âu Dương Vũ đấu qua một phen, 10 chiêu bị thua. Pháp lực của Âu Dương Vũ vô cùng thâm hậu, mặc dù khi đó cùng ta cùng cảnh giới, nhưng tu vi của hắn cơ hồ đạt tới thần thông thất trọng bát trọng, không hổ là tu luyện kinh điển cao nhất Huyền Thiên Thánh Tông ta. Mà hôm nay, hắn chỉ sợ đã đến gần thần thông ngũ trọng. Sắc mặt Vân Bằng ngưng trọng nói, bất quá lần này, sau khi ta tu thành phiên thiên ấn, thắng bại khó nói. Sư đệ, ngươi muốn cùng cảnh giới vô địch mà nói. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi, kinh điển cao nhất Huyền Thiên Thánh Tông ta, cũng không phải là tâm pháp tốt nhất thế gian này. Tinh Nguyệt Thần Tông Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển trong ma đạo, là cực kỳ cường đại. Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển. Trong mắt Giang Nam hiện lên nhất đạo tinh mang, thầm nghĩ, chẳng lẽ môn ma điển này, chính là lúc ban đầu Quân Mộng Ưu cùng Âu Dương, Vũ Đại Chiến sử dụng thân thể thần thông. Môn công pháp này, ta nhất định phải thu vào tay, hoàn thiện ma trung bá thể thần thông của ta. Nếu như lần nữa gặp phải Quân Mộng Ưu, lấy nhãn lực trước mắt của ta, tất nhiên có thể cầm ảo diệu, đem môn kinh điển này thôi diễn đi ra ngoài. Vân Bằng tiếp tục nói, còn có Chánh Đạo Khôi Thủ Thái Huyền Thánh Tông, tuyệt học, kinh điển trong đó lại càng phong phú, đào tạo ra đệ tử cũng càng là kinh người. Có thời gian, ta cũng muốn gặp cao thủ hai phái này, bất quá trước đó, ta còn phải cùng Âu Dương Vũ tái chiến một trận, cho hắn biết, đệ tử những linh sơn khác, cũng không yếu hơn đệ tử chủ phong. Hắn hào khí vạn trượng, Giang Nam cũng bị hắn lây nhiễm, Trường Thanh cười nói, sư huynh, ta cũng có ý đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Trong đại điện tông chủ phong, phong chủ các ngọn núi tụ tập dưới một mái nhà, thậm chí ngay cả Lạc Hoa Âm cũng đứng trong đó, mà ở bên trong đại điện, có từng đoàn vân khí trôi nổi. Trong vân khí tựa hồ có không gian khác, vô cùng rộng lớn, mơ hồ có thể cảm giác được bên trong truyền đến khí tức làm lòng người kinh sợ. Đây là Huyền Thiên Thánh Tông bí cảnh, trong truyền thuyết linh khí dư thừa làm cho người khác giận sôi, thậm chí linh khí có thể cao độ ngưng tụ, hóa thành linh dịch, linh thạch, bất quá, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão, hay là nhân vật có đại cống hiến đối với Huyền Thiên Thánh Tông, mới có thể ở bên trong tu luyện. Trưởng giáo sư huynh lần này chiêu chúng ta tới là có chuyện gì? Một người hỏi. Tịch Ứng Tình ôn hòa cười một tiếng nói, Huyền Đô Thất Bảo Lâm sắp mở ra, Huyền Thiên Thánh Tông ta phân đến 20 danh ngạch, trong 20 danh ngạch này, 5 tên để lại cho Thái Thượng Trưởng Lão, 5 tên để lại cho các vị sư huynh, tông chủ phong ta lưu lại 3. 7 danh ngạch khác, liền giao cho đệ tử của chư vị sư huynh sư muội. Huyền Đô Thất Bảo Lâm mở lại. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Huyền Đô Thất Bảo Lâm cực kỳ thần bí, cùng một cổ lão truyền thừa có liên quan. Mỗi cách trên dưới 100 năm liền muốn mở ra một lần, bên trong bảo vật vô số, đếm không xuể, nếu có thể tiến vào nơi đó, không thua gì một lần kỳ ngộ. Lạc Hoa Âm cười dài nói, lĩnh tụ phong ta chỉ có một đệ tử, liền hào phóng một chút, chỉ để lại 2 danh ngạch thôi. Một vị lão giả khẽ cao mày nói, tổng cộng 20 danh ngạch, Thái Thượng Trưởng Lão cùng chúng ta phân đi 10, tông chủ phong chia hết 3, Lạc sư tỷ ngươi lấy đi 2 nữa, còn dư lại 5 danh ngạch cho chúng ta, Bách Linh Sơn có hơn ngàn đệ tử làm sao chia? Kia là chuyện của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lạc Hoa Âm buồn bực nói. Lão giả kia chán nản, cả giận nói, ta đếm Bách Linh Sơn, chỉ nhập thất đệ tử cũng có hơn 1.000 người, lĩnh tụ phong ngươi chỉ có 2 người, liền muốn phân đi 2 danh ngạch, làm sao kẻ dưới phục tùng. Khoan hãy nói, Lạc sư muội, đồ đệ của ngươi tu vi bất quá là thần luân cảnh, đi vào còn không phải là chịu chết sao. Tịch Ứng Tình cười nói, văn sư huynh không nên giận, 5 danh ngạch còn dư lại này, đúng là nên thương nghị. Lão giả kia thấy Tịch Ứng Tình cũng đã nói như thế, hiển nhiên là đồng ý đem 2 danh ngạch giao cho lĩnh tụ phong, chỉ đành phải kiềm chế xuống dưới, cùng các trưởng lão vì 5 danh ngạch còn dư lại ầm ĩ thành một đoàn. Lạc Hoa Âm thấy thế, ngáp một cái, thản nhiên đi ra đại điện, thẳng trở về lĩnh tụ phong, gọi Giang Nam, phân phó nói, Tử Xuyên, lần này vi sư hao hết tâm lực, mới tranh thủ đến cho ngươi một cơ hội khó được, phái ngươi đi Huyền Đô Thất Bảo Lâm. Ngươi phải biết quý trọng, không nên ở trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm bị người giết. Không duyên cớ mất mặt của ta. Giang Nam lộ ra vẻ cảnh giác nói, sư tôn, cái gì là Huyền Đô Thất Bảo Lâm? Nguy hiểm hay không? Lạc Hoa Âm cười nói, cơ hội này vô cùng khó được. Huyền Đô Thất Bảo Lâm 100 năm mới mở ra một lần. Tin đồn này là bảo địa du tẩu ở trong đại thiên vũ trụ, hành tung bất định, chỉ có thời điểm nhất định mới có thể tìm được tung tích của nó. Lấy pháp lực ngập trời đem bảo địa này định trụ, nhân cơ hội tiến vào trong đó. Ta năm xưa, liền đi vào một lần. Còn có trưởng giáo sư huynh, ở bên trong được vô số chỗ tốt. Sư tôn, ngươi còn chưa nói có nguy hiểm hay không? Giang Nam cắn đúng tự nhãn, cường điệu nói. Lạc Hoa Âm có chút chột dạ, cười nói, ngươi gặp qua cuốn thiên cung cấp kinh điển kia của vi sư, Tam Thánh Bảo Quyển nhớ chưa? Cuốn kinh điển này chính là được từ nơi đó, ngươi nghĩ, bảo vật trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm, đến tột cùng kinh người đến cỡ nào, thậm chí tìm được thần cấp kinh điển cũng không nói chơi. Giang Nam cũng bị nàng nói tim đập thình thịch. Cô quay đầu, kiên nhẫn hỏi, sư tôn, rốt cuộc có nguy hiểm hay không?